Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2676, mặt nạ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch cùng Ban Dã rời đi sân đấu võ bên trong, đi tới đấu võ tràng một đầu thông đạo bên trong, nó phía dưới có một mảnh khổng lồ cung điện dưới đất có không ít võ giả lui tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này là, Lâm Bạch nhìn bốn phía, anh nợ em một câu yêu thương, Ban Dã thản nhiên nói, nơi này là sòng bạc ngầm, mỗi một trận luận võ, đấu võ tràng liền sẽ tại trong sòng bạc thiết trí bồi thường cùng tiền đặt cược, ngươi có thể cược điểm cống hiến, cũng có thể cược linh dịch, đều là không hạn chế. Trên thực tế cái này sòng bạc ngầm mới nói đấu võ tràng bên trong lớn nhất lợi nhuận điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch cùng Ban Dã đi qua sòng bạc ngầm, đi tới một cái cửa đá trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương, cửa đá này trước có hai cái tráng hán trông coi, trông thấy Lâm Bạch hai người đi tới, lúc này hô. Người kia dừng bước, nơi đây là không mở ra cho người ngoài khu vực, nếu là muốn đặt cược xin mời đi ra bên ngoài đi. Ban Dã gật đầu cười một tiếng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Bên cạnh ta vị tiểu huynh đệ này muốn trở thành đấu võ tràng đấu sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị kia tráng hán một chút Lâm Bạch thân hình nhỏ yếu tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, liền miệt thị nói ra. Một cái tuổi còn trẻ chừng 20 võ giả, chỉ là từ nghịch cảnh thất trọng tu vi, đến đấu võ tràng không phải chịu chết sao? Đấu võ tràng bên trong đấu sĩ, trên cơ bản đều là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, ta khuyên ngươi hay là đừng tới chịu chết tốt, từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này tráng hán mặc dù diện mục dữ tợn, nhưng có ý tốt hay là nhắc nhở Lâm Bạch một cái. Lâm Bạch cười nói, ta minh bạch hai vị hảo ý, nhưng là ta nghĩ thử một chút, không biết có thể hay không cho ta cơ hội này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái kia tráng hán liếc nhau, thản nhiên nói. Đấu võ tràng chỉ cần từ nghịch cảnh trở lên tu vi, vấn đỉnh cảnh trở xuống tu vi đều có thể tham gia, đã ngươi khăng khăng muốn thử một chút, vậy liền đi vào đi. Đang khi nói chuyện, hai cái này tráng hán đẩy ra phía sau cửa đá, nói với Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bước vào trong đó, hai cái này tráng hán liền cản lại Ban Dã, không cho Ban Dã đi vào. Đi vào trong cửa đá, phía trước có đơn sơ thạch thất, trong đó ngồi lấy một cái mười phần lôi thôi lão giả, hắn tay trái cầm đao khắc, tay phải cầm một tấm mặt nạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này hắn ngay tại điêu khắc cái này một tấm mặt nạ, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Lúc này, hắn trông thấy Lâm Bạch đi tới, vừa cười vừa nói. Người tới nơi đây là muốn trở thành đấu võ tràng đấu sĩ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng, cái kia lão giả dơ bẩn cười nói. Từ nghịch cảnh thất trọng tu vi, hừ hừ tiểu tử ngươi còn tính là có chút đảm lượng, đã ngươi đi tới đây, vậy đã nói rõ ngươi đã nghĩ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ta liền không ở khuyên ngươi rồi. Hiện tại ta đơn giản nói với ngươi một cái đấu võ tràng quy củ đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đấu võ tràng bên trong, bất luận cái gì từ nghịch cảnh võ giả đều có thể tham gia. gocchuyenaudio.com, người mới đấu sĩ, mới vừa tiến vào đấu võ tràng thời điểm, ba vị trí đầu trận luận võ đều là không có bất kỳ cái gì phần thưởng, đây là đấu võ tràng đối người mới đấu sĩ một cái trắc nghiệm. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là ngươi thông qua được thì từ trận thứ tư bắt đầu, ngươi liền chính thức trở thành đấu võ tràng đấu sĩ, mà trở thành đấu sĩ sau đó, mỗi một trận luận võ một khi ngươi chiến thắng, liền có thể đạt được 1000 công trạng. Mà tại đấu võ tràng bên trong, còn có thắng liên tiếp ban thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, thắng liên tiếp 10 trận, ban thưởng 1000 công trạng. Thắng liên tiếp 20 trận, ban thưởng 2000 công trạng. Anh nợ em một câu yêu thương, cứ thế mà suy ra, bên trên không không giới hạn. Rõ chưa, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lão giả dơ bẩn vừa cười vừa nói. Nghe thấy đấu võ tràng quy tắc cùng Ban Dã nói tới đồng thời không khác biệt liền nhàn nhạt gật đầu nói. Ta hiểu được, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì tốt chọn lựa mặt nạ của ngươi đi. Cái kia lôi thôi lão đầu đưa tay vung lên, cái này mờ tối trong thạch thất bỗng nhiên sáng lên quang mang, chiếu sáng bốn phía. Lâm Bạch nhìn thấy tại cái này thạch thất bốn phía có không ít giá đỡ, phía trên trưng bày từng cái tỉ mỉ điêu khắc mặt nạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ý gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Lão giả dơ bẩn cười nói. Cái này chính là chúng ta đấu võ tràng đối mỗi một vị trở thành đấu sĩ võ giả ban thưởng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cũng chớ xem thường những này mặt nạ. Những này mặt nạ một khi mang lên, cho dù gì võ giả dùng tất cả mọi thứ biện pháp đều không thể xem xét đến mặt mũi của ngươi, trừ phi chính ngươi gỡ xuống, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều khó có khả năng gỡ xuống mặt nạ của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt nạ này ngày sau sẽ là ngươi tại đấu võ tràng bên trong thân phận. Đương nhiên, nếu là một ngày kia ngươi không muốn làm đấu võ tràng đấu sĩ rồi, muốn rời khỏi nơi đây, nếu là sau khi rời khỏi, ngươi muốn đi giết người phóng hỏa cướp bóc, mặt nạ này cũng có thể che giấu tai mắt người. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi đạt được mặt nạ sau đó, cũng có thể không mang tới toàn nhìn ngươi sở thích của mình. Lão giả dơ bẩn cười híp mắt nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch đi đến những này giá đỡ trước mặt nhìn xem trên đó từng cái tỉ mỉ điêu khắc mặt nạ. Có diện mục giữ tợn ác quỷ, anh nợ em một câu yêu thương, có cầm trong tay xiên thép dạ xoa, có màu vàng mặt người nhân hoàng, anh nợ em một câu yêu thương, có gào thét thiên hạ ma hổ, các loại mặt nạ cái gì cần có đều có, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lâm Bạch nhìn một vòng sau đó, lại là không có mình thích. Lão giả dơ bẩn cười nói, nếu là những này mặt nạ ngươi đều không thích cái kia có thể nói cho ta biết ngươi muốn cái gì mặt nạ, lão phu có thể tự tay vì ngươi rèn luyện một mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía lão giả dơ bẩn, cái này nhìn một cái, nhìn thấy lão giả dơ bẩn bây giờ trong tay cầm mặt nạ. Tấm mặt nạ này, đồng ý đen kịt đen được tỏa sáng, hình như có một luồng câu hồn đoạt phách ma lực. Anh nợ em một câu yêu thương, trên mặt nạ, mơ hồ có thể thấy được một thanh sắc bén vô song lợi kiếm từ mi tâm chỗ tản mát ra kinh khủng kiếm uy. Gương mặt hai bên, khắc lấy hoa văn, thần bí xa xăm. Gocchuyenaudio.com Chấm, anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, trong tay ngươi mặt nạ liền thật không tệ. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra, lão giả dơ bẩn sững sờ cúi đầu nhìn xem trong tay mặt nạ, hài lòng cười nói. Đúng vậy à, tấm mặt nạ này thế nhưng là lão phu suốt đời điêu khắc đi ra mặt nạ bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu mặt nạ. Anh nợ em một câu yêu thương, điêu khắc 3 năm, vừa mới hoàn thành, lão giả dơ bẩn vui vẻ nhìn xem mặt nạ yêu thích không buông tay nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, lão giả dơ bẩn lấy lại tinh thần cười nhìn lấy Lâm Bạch nói ra. Nhìn xem cái mặt nạ này rồi, Lâm Bạch khẽ gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, vậy liền đưa ngươi đi, lão giả dơ bẩn mỉm cười, đem mặt nạ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận mặt nạ cẩn thận chu đáo một phen sau đó, thả trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt nạ này lớn nhỏ vậy mà cùng Lâm Bạch gương mặt hoàn mỹ dung hợp giống như là vì Lâm Bạch chế tạo riêng đồng dạng. Làm Lâm Bạch mang lên mặt nạ một sát na kia, một trường này mặt nạ tựa như sống lại bình thường, tràn ngập một luồng làm người chấn động cả hồn phách ma lực. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Bạch quần áo cũng tại thời khắc này, biến thành một bộ khác áo đen trường bào. Đen kịt tỏa sáng mặt nạ màu đen, trên đó thần bí xa xăm hoa văn, mi tâm phía trên cái kia một thanh xé rách thương khung ma kiếm, tại tăng thêm dưới mặt nạ Lâm Bạch cái kia một đôi lạnh nhạt vô tình đồng tử, giờ khắc này, nhường Lâm Bạch tựa như hóa thành một vị không tình cảm chút nào ma thần. Anh nợ em một câu yêu thương, hoàn mỹ quá hoàn mỹ rồi. Lão giả dơ bẩn nhìn xem Lâm Bạch ở trước mặt hắn mang lên mặt nạ kích động không thôi nói. Tấm mặt nạ này giống như là vì ngươi chuyên môn chế tạo riêng đồng dạng. Lâm Bạch gỡ xuống mặt nạ, hỏi, tấm mặt nạ này kêu cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, lão phu điêu khắc tấm mặt nạ này 3 năm, đã sớm vì nó nghĩ kỹ danh tử. Lão giả dơ bẩn khẽ cười nói, tấm mặt nạ này gọi, kiếm ma, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, khách chương.